Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, trang 273. Ngoặc kép, là, vương, Elias Thái Dương chảy xuống một giọt đổ mồ hôi, chương 123 về nhà viết nhật ký thư Lê Xoa hơi. Hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, hồi chính mình phòng nhỏ, bị làm ầm ĩ hơn một giờ. Cuối cùng có thể về nhà nghỉ ngơi, hơn 10 ngày không trụ phòng nhỏ. Không thể tránh né diện tích đất đai một tầng hôi, Thư Lê thuần thục mà dùng ma pháp rửa sạch lau. 2-3 phút thu phục, mở ra cửa sổ, thay đổi khí, lại là một cái sạch sẽ tiểu ra. Tuy rằng ở rừng rậm bên cạnh nhà gỗ nhỏ xúc rửa một chút, nhưng Thư Lê cảm thấy không đủ sạch sẽ. Ở nhà mình trong phòng vệ sinh lại giặt sạch một cái nước ấm tắm, 20 phút sau. Hắn giống mới ra nồi màn thầu, bạch bạch nộn nộn, mạo nhiệt khí, bước ra phòng vệ sinh, Thư Lê ăn mặc thoải mái áo ngủ. Rối tung dùng phong hệ ma pháp làm khô kim sắc tóc dài. Ngồi ở án thư, mở ra sổ nhật ký, ra cửa bên ngoài. Không có phương tiện viết nhật ký, hiện tại đã trở lại, đến chạy nhanh bổ thượng, Thư Lê cầm bút vùi đầu mãnh viết. Gắng đạt tới đem mấy ngày này nhìn thấy nghe thấy, toàn bộ ký lục xuống dưới. Bất quá, mấy ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, một buổi tối viết không xong, hắn chuẩn bị phân mấy ngày, mỗi ngày ký lục một bộ phận, mà pháp thạch đèn sáng ngời. Chiếu sáng lên phòng nhỏ mỗi một góc, trên bàn bếp lò đang ở thiêu thủy, đang khởi nhàn nhạt hơi nước, khi ánh trăng trung di khi. Thư Lê ngáp một cái, buông bút, tạm cáo một cái đoạn, hắn bưng lên phao tốt nước ấm. Uống lên hai khẩu, nhuận nhuận yết hầu, từ đầu tới đuôi xem một lần. Vừa lòng mà khép lại sổ nhật ký, Thư Lê đứng dậy duỗi người. Tắt đi ma pháp thạch đèn, bò lên trên giường, ôm lấy mềm mại chăn, dây ngủ, một đêm vô mộng. Ngày hôm sau, Thư Lê ở Síp Thanh Thúy tiếng kêu trung tỉnh lại, hắn cọ cọ chăn. Lại sẽ giường, chỉ có thừa quá sóc nảy xe ngựa. Nằm quá tiểu lữ quán ngạnh phản, mới biết được chính mình ra giường là cỡ nào thoải mái, cốc cốc cốc cửa phòng bị gõ vang lên, Thư. Lê nhếch lên đầu, hàm hồ hỏi, ai a, Spirion, ngươi rời giường sao? Bên ngoài vang lên bát nô to lớn vang dội thanh âm, Thư Lê kinh ngạc xoay người ngồi dậy, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Yêu nhất ngủ nướng bát nô lại là như vậy, sớm xuất hiện ở hắn ra môn ngoài. Còn trung khí 10 phần mà kêu hắn rời giường, Thư Lê quay đầu xem mép giường đồng hồ cát. Cho rằng chính mình ngủ quên, nhưng là không có. Lúc này mới buổi sáng 6 giờ nhiều, dũng cảm Spirion. Ngươi rời giường sao? Nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Nghe được Thư Lê đánh một cái giật mình, là Misina, tân sinh yêu tinh ấu tể, từ rời đi dựng dục phòng. Nghe xong hắn chuyện xưa sau, Misina mỗi ngày quấn lấy hắn nói mạo hiểm chuyện xưa. Tối hôm qua hắn trở lại nhà mình trước cửa. Tám chỉ tiểu ấu tể lưu luyến không rời mà còn muốn nghe chuyện xưa. Hận không thể buổi tối hắn cùng nhau ngủ, tuy rằng tiểu ấu tể thực đáng yêu. Rua lên xúc cảm siêu cấp bồng, nhưng là vì ngủ cái an ổn hảo giác. Thư Lê tàn nhẫn mà cự tuyệt, trăm triệu không nghĩ tới. Thái Dương vừa mới dâng lên, bọn họ liền tới kêu cửa. Lần này yêu tinh ấu tể thật là quá tự hạn chế, Thư Lê bất đắc dĩ mà hô. Đi lên, thỉnh chờ một lát, hắn nhanh chóng rửa mặt, thay sạch sẽ quần áo mới. Tùy ý mà đem tóc chát thành đuôi ngựa, tiểu hoa quan biến thành được khảm lục đá quý ngạch hoàn. Một thân thoải mái thanh tân mà mở ra cửa phòng, ếch Thư Lê trừng thẳng màu xanh non đôi mắt, hắn. Cho rằng ngoài cửa liền bắt nô cùng Misina, kết quả là một đám tiểu yêu tinh cùng ấu tể. Hóa ra trừ bỏ hắn, Mặt khác tiểu bằng hữu đều sớm rời giường. Ở hắn ra môn khẩu tụ tập, làm gì đâu đây là... Thư Lê do dự mà muốn hay không đóng cửa. Enzo tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ôm lấy hắn. Cọ cọ, tươi cười đầy mặt, chào buổi sáng. Spirion, sớm, chào buổi sáng, Thư Lê có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể cùng mỗi một cái tiểu yêu tinh chào hỏi. Thuận tiện rua một chút tám chỉ tiểu ấu tể, Spirion. Chúng ta mau đi trường học đi. DCO gấp gáp mà kéo Thư Lê tay. Hận không thể một giây đồng hồ thuấn di đến đạt trường học, tọa đàm hội. Tọa đàm hội, chúng ta muốn nghe tọa đàm hội Nga. Misina hưng phấn mà vây quanh Thư Lê đảo quanh, lần đầu tiên tham gia Spirion tọa đàm hội. Hảo vui vẻ nha, từ từ chậm một chút chúng ta còn không có ăn cơm sáng nha. Thư Lê một đường bị vây quanh hướng trường học bay đi. Đi ngang qua thành niên yêu tinh thấy, tất cả đều cười ngâm ngâm mà nhìn, có chút nhàn rỗi nhàm chán, cũng đi theo bay đi trường học, đội ngũ dần dần mở rộng. Đương tới trường học sau, một đám tiểu yêu tinh bị thông chi, hôm nay toàn thể đi tinh linh quốc, à, vì cái gì, đi siêu tính tình cấp, khó hiểu hỏi Ensa. Ensa nói, mẫu thụ mọc ra tân quả tử. Các tinh linh muốn đi Mơ Lady cung điện hướng thiên thần cầu phúc. Federo trưởng lão quyết định làm các yêu tinh cùng đi tinh linh quốc chúc mừng, nửa tháng trước. Biết được mẫu thụ mọc ra tân quả tử, các yêu tinh đều vì các tinh linh cao hứng, hiện giờ các tinh linh hướng thiên thần cầu phúc. Các yêu tinh đương nhiên muốn cùng đi, mặt khác, Ensa nhìn mắt Thư Lê. Màu bạc đôi mắt rạng ý cười. Các tinh linh cũng tưởng cùng nhau nghe Spirion mạo hiểm chuyện xưa. Thư Lê nghe vậy, đầy đầu hắc tuyến. Các tinh linh muốn nghe, làm Elias nói không phải hảo sao? Vì cái gì muốn kéo lên hắn a? Bất đắc dĩ, sự thành kết cục đã định, không thể sửa đổi, vội vàng ăn qua cơm sáng. Trường học sân thể dục đình đầy Kagamo điều kéo xe bay. Tiểu yêu tinh cùng các ấu tể cao hứng phấn chấn mà phân phối chiếc xe, đến phiên Thư Lê khi đã xảy ra một chút nho nhỏ tranh chấp, tiểu yêu tinh các ấu tể vì cùng Thư Lê cưỡi một chiếc xe, tiến hành rồi nghiêm túc mà tham thảo, ước chừng rằng co 10 phút, Thư Lê đau đầu mà xoa huyệt thái dương, mắt sắc mà nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá, cái khó ló cái khôn. Quay đầu lại đối tiểu yêu tinh nhóm nói, các người chậm rãi phân phối, ta đi cùng Kumandi thừa một chiếc, thuận tiện thỉnh giáo học tập thượng vấn đề. Không đợi tiểu yêu tinh nhóm phản ứng, hắn chụp đánh cánh, vận tốc ánh sáng mà nhằm phía Tĩnh Tĩnh học bá. Kumandi dừng lại lên xe động tác, nghiêng người nhìn về phía sông tới tóc vàng tiểu yêu tinh, lo lắng hắn phi quá mãnh, đụng vào chính mình, duỗi tay ngăn cản một chút, Thư Lê thuận thế bắt lấy cánh tay hắn. Lục mắt thủy linh linh mà nhìn hắn. Kumandi, ta muốn cùng ngươi thừa một chiếc. Kumandi liếc mắt truy lại đây tiểu yêu tinh cùng các ấu tể. Gật đầu, lên xe, hết chương.